Tu La Vũ Thần, chương 2631, Đồng Quy Vu Tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Sở Phong mở miệng, Hồn Anh Tông Tông Chủ, còn lại là cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Sở Phong, tựa hồ là muốn đối với Sở Phong tiến hành nhục nhã thế nhưng cái này vừa nhìn, Hồn Anh Tông Tông Chủ còn lại là ánh mắt đại biến bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, Sở Phong nguyên bản trống rỗng trong tay, nhiều hơn một vật. Đó là một thanh, tứ tứ phương phương sắt vụn. Có thể chính là cái này sắt vụn, khiến hắn cảm thụ được uy hiếp to lớn. Sở Phong trong tay cái kia, không phải Khải Hồng Đại Sư trong di tích thần Long huyết xích. Giờ khắc này, Triệu Hồng cùng Vương Cường Giã là hai mắt tỏa sáng, bọn họ cũng đã gặp qua cái này thần Long huyết xích. Nhưng là khi ban đầu thần Long huyết xích, ngay cả nhất kiện tổ binh cũng không tính, nhưng là bây giờ tán phát khí tức. Cũng vượt qua xa tổ binh có thể sánh bằng, chỉ có Hồn Anh Tông Tông Chủ trong tay Long Lân trùy thủ, lại vừa sánh ngang. Bán thành tiên binh, Sở Phong huynh đệ hắn, dĩ nhiên làm được bán thành tiên binh. Giờ khắc này, anh Minh Chiêu đám người, thì nhất thời đại hỉ. Bọn họ rốt cuộc biết, vì sao Sở Phong như vậy không có sợ hãi, nguyên lai hắn không chỉ có nắm giữ viễn cổ chiến kiếm cái này một mạnh mẽ bí kỹ, hắn còn trưởng nắm lấy một thanh bán thành tiên binh. Mà đang ở liên minh đại quân mừng như điên không gì sánh được, Hồn Anh Tông Tông Chủ mặt ủ mày trao chi tế. Kỳ thực còn có hai người, cũng đang âm thầm, lặng lẽ nhìn chăm chú vào đây hết thảy. Đó là Sở Thị Thiên Tộc hai vị, Sở Hòe cùng Sở Nguyệt. Lúc này, ở Sở Hòe trong tay nắm lấy một thanh ô, cái chuôi này ô rất lớn, đồng thời là trong xuất sắc, quan trọng nhất là, cái này ô không ngừng vung vãi một loại quang mang nhàn nhạt tia sáng kia. Chiếu nghiêng xuống, có thể dùng hai người như ô giống nhau, biến thành trong suốt vẻ. Là một kiện chí bảo, nhất kiện có thể mang hai người ẩn núp chí bảo. Chí ít, lúc này hai người bọn họ, ở phía xa quan vọng, Sở Phong đám người, không có có một tia phát hiện. Còn Sở Phong nhanh như vậy, có thể đột phá làm chân tiên, xem ra là đạt được cơ duyên. Nhìn Sở Phong trong tay thần Long huyết xích, Sở Hòe nói rằng. Hắn cảm thấy, Sở Phong trong tay thần Long huyết xích chắc là từ nơi nào đó di tích đoạt được, mà Sở Phong đột phá tu vi, chắc cũng là cùng di tích có quan hệ. Hắn cái này bán thành tiên binh không khỏi cũng quá xấu một ít, làm sao giống là giả mạo. Sở Nguyệt có chút chê đảo, đó đích xác là bán thành tiên binh, chỉ là cái dạng này, đúng là tùy ý một điểm. Sở Hòe lắc đầu, hắn cũng không hiểu, vì sao một bà bán thành tiên binh, biết làm thành xấu như vậy bộ dạng. Nói chung, Sở Phong có cái này bán thành tiên binh, Hồn Anh Tông Tông chủ chính là ngàn cân treo sợi tóc. Chúng ta gần chút nữa một điểm. Sở Hòe đang khi nói chuyện, liền lôi Sở Nguyệt đi về phía trước. Này, chớ tới gần, ta nghĩ tiền bối nhất định cũng ở phụ cận đây, quan sát đến đây hết thảy đây, vạn nhất bị hắn phát hiện hai người chúng ta không có đi, nhất định sẽ quở trách chúng ta. Sở Nguyệt nói rằng, ta không phải nói sao, cái chuôi này ô, trừ phi thiên tiên cảnh đích cường giả, bằng không không ai có thể chứng kiến hai người chúng ta. Tiền bối tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là chân tiên đỉnh phong, hắn không có khả năng nhận thấy được hai người chúng ta. Sở Hòe nói rằng, thực sự, Sở Nguyệt hỏi, thực sự. Sở Hòe xác định gật đầu. Vậy được rồi. Sở Nguyệt không lay chuyển được Sở Hòe, không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng sau đó trong mắt lại hiện ra vẻ hưng phấn, nhìn ra kỳ thực nàng. Cũng muốn gần gũi tham quan trận chiến đấu này. Chịu chết đi. Đúng lúc này, Sở Phong xuất thủ thế nhưng hắn cũng không phải là tự mình ra tay, mà là thúc giục viễn cổ chiến kiếm, hướng Hồn Anh Tông Tông chủ ép tới. Website truyện chuyên nitruiencvcom. Sở Phong nói ra được là làm được, nói dùng viễn cổ chiến kiếm đem chém giết, chính là muốn dùng viễn cổ chiến kiếm đem chém giết. Chết tiệt tiểu xúc sinh này, từ đâu làm được bán thành tiên binh. Giờ khắc này, Hồn Anh Tông Tông chủ, xoay người liền trốn, hắn dĩ nhiên không dám ứng chiến. Điều này cũng không có thể trách hắn, khi Sở Phong lấy ra bán thành tiên binh sau đó, xa như vậy cổ chiến kiếm không chỉ có lập tức khôi phục hoàn chỉnh, ngay cả hình thể cũng lớn không ít mà bên ngoài tán phát uy áp càng làm cho Hồn Anh Tông Tông chủ tâm sinh sợ hãi. Mà đang ở chạy trốn lúc Hồn Anh Tông Tông chủ bỗng nhiên cảm giác lòng bàn tay của mình lại thêm ra một ít gì đó. Cúi đầu vừa nhìn, đúng là thuốc cấm, lại là màu vàng kia thuốc cấm, đồng thời một lần này số lượng ba người lúc trước còn nhiều hơn. Bóp nát nó, là được vì ngươi lục soát dùng. Mà đúng lúc này, là Sở Thị Thiên Tộc lão giả thanh âm, cũng là lần thứ hai vang lên. Nghe được nói thế, Hồn Anh Tông Tông chủ nhất thời trong lòng căng thẳng, trước khi dùng những cấm đó thuốc cũng đã là ở tiêu hao tính mạng của mình, đợi được phản phệ đau kéo tới lúc sợ là hắn chỉ có một đường cơ hội sinh tồn. Mà bây giờ, nếu như đem những thuốc cấm này, lại toàn bộ ăn vào, như vậy sợ là Thiên Vương lão tử cũng cứu không hắn. Yên tâm, cái này thuốc cấm sẽ không cần tính mệnh của ngươi, đây chính là cực kỳ chân quý thuốc cấm, phản phệ lực không có ngươi nghĩ mạnh như vậy. Bóp nát nó, ta giữ gìn ngươi bất tử. Biết hồn anh tông tông chủ còn có lo lắng, lão già kia lần thứ hai khuyên nhủ. Thế nhưng hồn anh tông tông chủ, hay là không tin, chậm chạp không chịu ăn vào thuốc cấm. Nhanh ăn vào, nếu không, ngươi sẽ chết ở sở phong dưới kiếm, ngươi thực sự cam tâm, bại ở tên tiểu quỷ này trong tay. Lão già nói rằng, nghe được nói thế, hồn anh tông tông chủ cũng là bỗng nhiên ý thức được, cỗ khí tức mạnh mẽ kia càng ngày càng mạnh, quay đầu quan vọng, xa như vậy cổ chiến kiếm đã đuổi theo, hắn dĩ nhiên trốn không thoát. Sở phong, coi như đồng quy vu tận, ta cũng muốn ngươi trước chết. Hồn anh tông tông chủ, đang khi nói chuyện liền đem vật cầm trong tay thuốc cấm bóp vỡ đi ra. Sau một khắc, trong cơ thể liền bộc phát ra mãnh liệt kim sắc dáng vẻ bệ vệ mạnh, lại đem đã đến gần viễn cổ chiến kiếm xông bay ra đến. Dài đến hơn 300 mét viễn cổ chiến kiếm, tựu như cùng một chiếc lá rụng một dạng, trên không trung liên tục cuồn cuộn, trong nháy mắt liền bay ra bên ngoài mấy dặm. Đây là, nhìn thấy một màn này, anh Minh Chiêu bọn người là thần sắc đại biến. Bởi vì bọn họ cũng không có chú ý tới, hồn anh tông tông chủ lòng bàn tay xuất hiện kim sắc thuốc cấm, sở dĩ cũng không biết lúc này đây rốt cuộc là tình huống gì. Lúc này, bọn họ chỉ có thể nhìn được, hồn anh tông tông chủ, bị một cổ cường đại kim sắc dáng vẻ bệ vệ bao vây, căn bản là thấy không rõ thân ảnh của hắn. Nhưng là một loại, hơi thở cực kỳ mạnh, đang ở trong đó tản ra. Chuyện được copy tại truyencv.com. Loại cảm giác này, khiến mọi người cảm thấy không hay. Sở Hoè ca ca, hắn sử dụng đến tột cùng là cái gì à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngay cả đến từ thượng giới Sở Nguyệt cũng là nhịn không được truy vấn. Đó là thuốc cấm, một loại cực kỳ chân quý thuốc cấm, bách luyện phàm giới sẽ không có, hẳn là đến từ thượng giới, cái này hồn anh tông tông chủ, là từ nơi nào được. Sở Hoè cũng là nổi lên nói thầm. Không hay à, hồn anh tông tông chủ thời khắc này khí tức đang tiếp tục kéo lên, trời ạ, đã vô hạn tới gần tam phẩm chân tiên. Cái này thuốc cấm quá lợi hại, lực lượng như vậy, tuy là còn không có chân chính đạt được tam phẩm chân tiên, nhưng sợ là nhị phẩm thật trong tiên cảnh, không ai sẽ là đối thủ của hắn. Sở Nguyệt khẩn trương nói rằng, thân là sở thị thiên tộc người, nàng đối với hồn anh tông cũng là hận thấu xương, cho nên hắn cùng sở hòe đều cũng không hy vọng, cái này hồn anh tông còn hơn sở phong. Tương phản, bọn họ đều là hy vọng, sở phong có thể tiêu diệt cái này hồn anh tông. Vào thời khắc này, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, vây quanh hồn anh tông tông chủ kim sắc dáng vẻ bệ vệ, hướng bốn phương tám hướng chạy trồm đi, mà hồn anh tông tông chủ cũng là lần thứ hai hiện lên sở phong các loại tầm mắt của người bên trong. XEMTIAWENTHICSCOTENET, người này. Xem đến thời khắc này hồn anh tông tông chủ, anh Minh Chiêu đám người càng phát chỉ hoảng lên. Thời khắc này hồn anh tông tông chủ, đã không còn là một cái khô lâu, hắn khôi phục thành khi trước dáng dấp. Chỉ bất quá, hắn giờ phút này đã không có nhục thân, mà là nhất đạo linh hồn thể. Chỉ bê ất quá, hắn lúc này sở hóa thành linh hồn thể, cùng tầm thường linh hồn thể lại có chút bất đồng. Tầm thường linh hồn thể, một dạng là bán trong xuất sắc, hoặc là đạm lam sắc, màu lam đậm. Mà giờ khắc này hồn anh tông tông chủ, cũng màu vàng linh hồn thể. Đồng thời, hắn lúc này tán phát khí tức vô cùng cường đại. Cường đại đến, khiến anh Minh Chiêu đám người cảm thấy tuyệt vọng. Cách chương.